Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, Chương 192. Kanto Tân Nhân Vương thực lực. 192. Kanto Tân Nhân Vương thực lực. Đáng chết, tiểu nha đầu này làm sao lại có được cường đại như vậy Pokemon. Nguyên bản đã rời lên ghế đầu xem kịch vui, Kanto cái kia mười mấy nhà đạo quán huấn luyện ra. Nhìn xem tiếp sóng trong TV cái kia dọa người một màn. Từng cái đạp bay ghế đầu trực tiếp chửi ầm lên. Trận đầu đạo quán huấn luyện ra chiến thắng. Người khiêu chiến, mời thả ra cái thứ hai ra sân Pokemon. Ta nhận thua. Người khiêu chiến thu hồi nửa chết nửa sống Electabuzz. Một mặt sợ hãi lắp bắp nói một câu nhận thua về sau. Thu hồi bị miều sát Electabuzz. Thiếu niên trực tiếp lảo đảo nhảy xuống đứng đối nhau đài. Hướng quảng trường bên cạnh roi cộng tác viên làm lều chạy đi. Thiếu niên trong túi đồng dạng đã có được một viên Cerulean Gym huy chương. Lúc trước chính là cái này hệ điện Pokemon Electabuzz. Đem Daisy 3 tỷ muội ngược thành chó. Thu hồi được huy chương sau hắn cũng không có ít tải post 3 trong diễn đàn nhà rãnh Cerulean Gym. Kanto yếu nhất đạo quán nhãn hiệu. Không biết bị hắn thì thầm bao nhiêu lần. Bây giờ nghĩ đến dùng Electabuzz tại cái này vạn người chú mục đứng đối nhau trên đài. Đem cái gọi là Cerulean Gym huấn luyện ra cho ngược một lần. Nhưng mà bây giờ hắn mới phát giác được ý nghĩ của mình là nhiều buồn cười. Đưa thay sờ sờ túi áo Trung Hoa Lam đạo quán. Viên kia giống như là giọt nước đồng dạng màu lam huy chương. Thiếu niên cảm giác giống như là bị người hung hăng quất một bạt tay. Mặt nóng bỏng đau. A, thực lực như vậy vậy mà nói là Kanto yếu nhất đạo quán. Đúng là mỉa mai. Cái này không chỉ là dưới đài cực kỳ cá biệt người khiêu chiến ý nghĩ, mà là tiếng lòng của tất cả mọi người. Cùng Cerulean Gym nằm cạnh gần nhất số 2 sân bãi. Pastoria Gym huấn luyện ra Crusherweight. Lúc này cũng híp mắt, trong lòng đối Cerulean Gym ấn tượng, lúc này cũng phải một lần nữa xem kỹ một chút, nhà đầu này vậy mà thu phục cái này bá chủ Kabutop. Tại cách Cerulean City một tòa không chút nào dễ thấy dân trạch bên trong, một cái tuổi già sức yếu phụ nhân rộng sử đỉnh chóp khảm một viên Pokebo quải trưởng. Bình thản không biết bao lâu trên mặt. Lúc này cũng không nhịn được lộ ra một vòng kinh ngạc. Xem ra cái này khảo nghiệm độ khó không đủ lớn nha. Ha ha, gặp bên người vị này Kanto liên minh mấy đời nguyên lão nhân vật vậy mà lộ ra thần sắc kinh ngạc, toàn thân mang theo cao lãnh khí chất Lorelai, cũng khó được lộ ra một vòng tiếu dung. Không phải độ khó quá nhỏ, mà là người ta đều đánh giá quá thấp nha đầu này. Đối hệ thủy Pokemon lực tương tác, nhìn xem trên màn hình LCD hoạt động tiếp sóng. Agatha ngữ khí ung dung nói, nhìn đến đây, thân phận của hai người cũng liền sáng tỏ. Hai vị này chính là Kanto liên minh tứ đại thiên vương thứ hai. Hệ U Linh uy tín lâu năm thiên vương Agatha phu nhân. Một cái khác khí chất cao lãnh ngự tỷ. Chính là đem thực lực đi đến quán quân cấp Long Sứ Lan. Vững vàng ép tới không có cách nào chính thức trở thành Kanto địa khu quán quân hệ băng thiên vương. Lorelai, đúng rồi, lúc trước đám người kia giám định thời điểm. Nói cái này bá chủ Kabutop là thực lực gì tới. Thiên vương cấp, mời đến từ Viridian City người khiêu chiến Busora. Đến số 2 sân đối chiến vào chỗ. Nghe thấy sướng ngôn viên thanh âm, Busora cứ ậy mà làm quần áo một chút, hô một hơi về sau. Hắn lúc này mới đi đến sân đối chiến. Sân đối chiến đối diện Crusherweight, gặp người khiêu chiến lại là Busora. Trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một vòng kinh ngạc. Lúc này Crusherweight một thân vũng bùn đấu vật cách ăn mặc. Đánh lấy mình trần, trên đầu mang theo một cái mặt nạ. Nửa người dưới mặc một đầu màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lực đàn hồi quần bó. béo cường tráng dáng người ngược lại để hắn lộ ra có sức sống rất nhiều. Grasserwick tiên sinh, xin chỉ giáo, Bussora lễ phép lên tiếng chào, mặc kệ đối phương cỡ nào không nguyện ý giao ra đạo quán huy chương. Nhưng là Bussora đối với đạo quán huy chương lại là tình thế bắt buộc. Lúc này xem như tiên lễ hậu binh đi, dù sao nhiều lễ thì không bị trách, dù là đến lúc đó chiến đấu lại kịch liệt, cuối cùng cũng không trở thành bóng tối đối phương. Dù sao đối phương là Misty mời tới khách nhân, ta cũng muốn gặp biết một chút Canto tân nhân vương thực lực. Grasserwick từ đầu đến cuối một bộ vui vẻ bộ dáng, nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt sửa rất có hình râu quai nón co lại co lại. Ngược lại để bầu không khí không có như vậy xấu hổ. Mời xong phương phái ra Pokemon, trọng tài cử đi một chút trong tay lá cờ nói. Đã như vậy, ra đi, Gastrodon, làm đạo quán huấn luyện ra. Grasserwick cũng không có chiếm Bussora tiện nghi, trực tiếp dẫn đầu thả ra chính mình Pokemon. Bất quá Bussora kỳ thật cũng không thèm để ý những thứ này. Đến một lần hắn nhiều chàng như vậy chiến đấu xuống tới, Grasserwick thủ hạ có cái kia mấy cái Pokemon, hắn đã sớm hiểu rõ rõ ràng. Thứ hai hắn đối với mình dưới tay Pokemon thực lực vẫn là rất có lòng tin. Tiểu gia hỏa, cái này trận liền từ ngươi mở ra đi. Bussora quan sát một chút đối phương Pokemon, cũng không có nửa điểm do dự. Bussora trận đầu phái ra là Cutiefly, không biết có phải hay không là trước đó bị Cross vứt bỏ kích thích nó. Tiểu gia hỏa đối với chiến đấu có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được chấp nhất. Tranh tài bắt đầu, song phương Pokemon đúng chỗ, trọng tài cũng rất dứt khoát phát ra bắt đầu tín hiệu. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Gastrodon là Sinnoh địa khu đặc hữu Pokemon, từ không vỏ biển thỏ tiến hóa mà đến, ngoại hình cùng Lapras rất tương tự. Bất quá Gastrodon mềm mềm thân thể một khối xương cũng không có. Nếu như khối kia bộ phận thụ thương, lập tức liền có thể lấy khép lại. Bởi vì trải qua thời gian dài địa lý cách trở, phân bố tại MT, Coronet lấy đông Gastrodon là màu lam, phía tây thì làm màu hồng. Trước mắt Grasserwick cái này Gastrodon chính là màu hồng. Hệ thủy thêm hệ đất sao? Cutiefly, Flash, Thiểm Quang, Bussora trong lòng thầm suy nghĩ một chút, đối đầu hệ trùng Cutiefly, cũng không hề cái gì thuộc tính bên trên thế yếu, hệ trùng cùng hệ đất lẫn nhau tầm đó đều có nhất định sức chống cự. Dùng hai loại thuộc tính kỹ năng công kích lẫn nhau, cũng chỉ có thể đánh ra một nửa tổn thương. Gastrodon, nhảy vào trong nước hồ, sử dụng Grendel, tranh tài ngay từ đầu. Bussora bên này đánh đòn phủ đầu, một chiêu quấy nhiễu kỹ năng Flash, Thiểm Quang, dùng ra, chướng mắt bạch quang để Gastrodon phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại. Bất quá đến cùng không phải phổ thông huấn luyện ra Pokemon. Ngay sau đó thu được huấn luyện ra chỉ lệnh về sau, Gastrodon nhắm mắt lại trực tiếp nhảy vào trong ao. Trình độ nhất định phòng ngự tiếp xuống Bussora bên này tiến công. Bác Bass, côn trùng kêu vang, nhưng mà Cutiefly kỹ năng thật tốt như vậy tránh né sao? Bussora nhếch miệng lên một vòng đường cong, chỉ lệnh nhanh chóng hạ đạt. Mình tương đương, nghe được Bussora phát ra chỉ lệnh. Grasserwick trong lòng liền hô to một tiếng, hỏng. Quả nhiên Cutiefly lôi kéo cuống họng. Chói tai tiếng côn trùng kêu giống như là tử vong ma âm. Hướng phía ao nước dưới Gastrodon đánh tới, vừa hướng bầu trời đánh ra một cái Grendel, cầu mưa, quang cầu, chìm vào trong nước hồ Gastrodon hoàn toàn là tránh cũng không thể tránh. Ma âm rót vào tai, Gastrodon trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ thần sắc. Mặc dù hệ trùng kỹ năng đối mặt đất hệ Gastrodon tổn thương không có như vậy bảo tạc, nhưng là cái này cũng muốn nhìn kỹ năng gì. Bác Bass, côn trùng kêu vang, tại tất cả hệ trùng tuyệt chiêu bên trong, lực sát thương xem như phi thường cao. dù cho lực sát thương đánh một cái chiết khấu, một chiêu tránh cũng không thể tránh Bác Bass. Côn trùng kêu vang, sử dụng, Gastrodon vẫn như cũ bị thương không nhẹ. Tích, tí tách, chấm ngoặc kép, lạnh buốt nước mưa từ trên trời giáng xuống. Gastrodon rên đen, cầu mưa, lúc này cũng phát động. Tinh tế mưa bụi để Bussora đầu tỉnh táo thêm một chút. Nhìn xem trong nước hồ đảo đảo gợn sóng. Bussora ánh mắt lần nữa biến thành sắc bén. Cutiefly, sử dụng Bác Bass, côn trùng kêu vang. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.